Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, chùa là nơi thờ Phật, đền phủ thì thờ Thánh, miếu là thờ Thành Hoàng hoặc là thờ Thần, một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam, có quy mô thì nhỏ hơn là đền thờ. Miếu thường ở xa làng, yên tĩnh và rất thiêng liêng là ở nơi thờ tự các vị thần này, khi đó đã được nhân dân tôn lên làm vị thần và được thờ cúng, thờ bái ở đầu làng. Thì thưa các quý anh chị em, thì khi miếu phối hợp với cả thờ Phật đó thì được gọi là am, còn ở Nam Bộ thì được gọi là miếu. Miếu và đền về kiểu mẫu kiến trúc thì có phần là giống nhau, chỉ khác nhau về cái quy mô lớn nhỏ mà thôi. Các miếu thường thờ các vị thần như là miếu thổ thần, thủy thần, sơn thần, miếu cô hay là miếu cậu. Thì ngày hôm nay tại Hẻm Chuyện Ma, xin gửi tới quý anh chị em lần đầu tiên dị chuyện được mang tựa đề Miếu Cô Trinh của tác giả Ngọc Thơ. Dị chuyện kể về ngôi miếu làng đã trải qua hàng trăm năm vẫn trầm mặc và u linh. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về những chi tiết trong dị chuyện này, thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẹp Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Trinh vừa bước chân vô tới cửa phòng tân hôn của mình trong cái niềm vui hạnh phúc với cả người đàn ông cô yêu. Thì đột nhiên, cô bị một thứ ánh sáng đỏ chói chiếu thẳng vào người, làm cho cô cảm thấy đau đớn. Nó như muốn ngăn cản cô bước vào trong phòng và đánh bật mạnh cô ra. Thế Hùng đang đi cạnh vợ của mình thì thấy Xém bị ngã, đã liền vươn tay ra đỡ lấy eo của cô, để cho cô khỏi bị té. Thấy gương mặt của vợ mình đang cực kỳ hoảng sợ, Thế Hùng đã lo lắng. Sau khi đã đỡ cô thần cẩn thận đứng lên, anh mới nhìn sang vợ của mình rồi hỏi. Em làm sao vậy hả vợ? Không khỏe chỗ nào hay sao vậy? Lúc này thì ánh mắt của Trinh đã lại nhìn chằm chằm lên trên phía cánh cửa của phòng. Một lá bùa màu đỏ đang được dán ngay ngắn ở trên đó khiến cho cô đã đột ngột tức giận. Cô trợn mắt lên một cách đục ngầu. Gương mặt của cô thì liền đanh lại. Cô quay phát lại nhìn đối diện với cả Thế Hùng. Thái độ của cô lúc này thì cực kỳ hung dữ. Cô đã nghiến răng lên. Ai? Là ai? Là ai đã dán bùa lên phòng của mình vậy? Là anh? Là anh có đúng vậy phải không? Đúng không? Thế Hùng nhìn vội lên trên cửa phòng. Thái độ của anh đúng như là kiểu anh cũng chẳng biết ai đã dán lá bùa trên. Và dán lên lúc nào, anh cũng còn chẳng biết. Vì thế mà vừa nhìn lên trên lá bùa, anh đã vừa nhíu mày nghĩ ngợi. Một lúc sau anh mới xoay qua ôm lấy cô vợ vào trong lòng. Tay của anh vuốt vuốt tấm lưng của cô trong làn váy ren mỏng. Anh thở ra một hơi dài hỏi cô. Anh không có biết ai dán nữa. Chắc là chủ nhân của ngôi nhà này trước khi bán cho vợ chồng mình đã dán. Một lần nữa, cô đã vung tay thoát ra khỏi cơ thể của Thế Hùng. Ánh mắt thì vẫn dịu đi một chút khó chịu. Giọng của cô vẫn cứ lạnh lùng buông lời. Anh đừng có nói dối. Lúc đầu đi xem nhà, em đã vào phòng này xem rồi. Chẳng có một lá bùa nào ở đây cả. Anh nói đi. Anh nói đi. Có phải là ai kêu anh làm như vậy không? Hả? Thế Hùng bực dọc nên có phần hơi lớn tiếng lại. Em làm gì mà phản ứng mạnh như vậy? Anh đã bảo là anh không biết rồi mà lại. Nhưng lá bùa đó thì sao? Anh thấy cũng bình thường. Bùa để trừ ma quỷ thôi. Cũng tốt đi chứ. Chúng ta là con người thì có gì mà phải sợ? Vừa dứt lời, tự dưng Thế Hùng thấy ớn lạnh ở sau lưng, làm cho anh có cảm giác rùng mình. Quay sang nhìn vợ, thấy Trinh đang trợn đôi mắt của mình nhìn lại mình, mà anh đã cảm thấy toát hết mồ hôi, nên đã liền lay lay Trinh, rồi lên tiếng hỏi tiếp. Trinh, em sao vậy hả Trinh? Giọng của Trinh trầm hẳn, mang chút hơi lạnh vang lên. Em bảo anh tháo nó xuống, nếu không em sẽ không ngủ với cả anh đâu. Thế Hùng thấy vợ phản ứng như vậy, anh có chút không hài lòng, nhưng vì nghĩ dù sao cũng là đêm tân hôn, nên anh đã đành phải nhẫn nhịn. Anh nhìn Trinh rồi nói. Em muốn tháo lá bùa ra có đúng không? Trinh không trả lời, chỉ khó chịu gật đầu. Thế Hùng nhìn vợ, thở dài, chẳng hiểu sao Trinh hôm nay lại lạ đến như vậy. Nhưng không để phải gây nhau, nên anh đành với tay lên, nắm lấy lá bùa xé vạc một cái. Lá bùa đã rách làm hai. Anh gỡ xuống vỏ nát ở trong lòng bàn tay, rồi tiện thể vứt luôn vào trong sọt rác. Đứng cạnh bên, thấy chồng của mình đang hành động như vậy, dù biết anh không bằng lòng cho lắm, nhưng thấy lá bùa được xé rách, trên miệng của cô cong lên nở một nụ cười hài lòng. Sau đó ôm chặt lấy anh nũng nịu. Anh đừng có giận em nữa nhé. Anh biết đó, em không thích mấy cái bùa chú này cho lắm, mà dán mấy cái thứ đó ở nhà lại mất thẩm mỹ nữa. Chồng đừng có giận em đấy nhé. Dù đang rất bực mình, nhưng nghe cái giọng nói ngọt ngào cùng mấy ngón tay lả lơi chạm vào ngực của anh khiến cho Thế Hùng chẳng thể nào mà giận Trinh cho được. Nhanh chóng anh đã mỉm cười rồi nhấc bổng Trinh nằm gọn trên vòng tay của anh. Sau đó anh tiện chân đạp thẳng cửa phòng rồi mạnh mẽ tiến vào phòng tân hôn. Nhẹ nhàng anh đặt Trinh nằm xuống. Thế Hùng một tay mở hai cúc áo sơ mi của anh ra để lộ lồng ngực vững chắc, chẳng để cho Trinh kịp thay đồ. Anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ của Trinh. Tay của anh lại không an phận, luồn lách vào bộ váy Trinh đang mặc, chạm nhẹ lên ngực của Trinh một cách đầy khiêu khích. Trinh cảm nhận được cơ thể của chồng mình đang bùng cháy dữ dội. Cô mỉm cười, đưa mấy ngón tay thon dài lên nghịch lấy tấm lưng của chồng mình mà vuốt ve. Cứ thế từng đợt khoái cảm cũng đã tăng lên. Phút chốc quần áo của cả hai người cũng đã được cởi bỏ ra hết. Hai cơ thể lại quấn lấy nhau, viết lên một câu chuyện tình ái. Xong xuôi trách nhiệm của một người làm chồng, Thế Hùng cũng đã cảm thấy mệt. Cứ thế anh cảm ơn Trinh, hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn, sau đấy anh nằm vật ra rồi ngủ luôn. Cái cảm giác sung sướng lại vừa buồn ngủ, dù đã thấm mệt nhưng anh vẫn thấy giấc ngủ ngày hôm nay nó ngon vô cùng. Trinh Trinh nằm yên cho chồng mình ngủ. Cô cứ mở mắt chân chân nhìn chồng say đắm, sau đó lại nở một nụ cười quỷ quyệt. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 12 giờ đêm. Trinh bỗng ngồi bật dậy, giờ đây dường như Trinh không còn là Trinh nữa. Gương mặt của cô trở nên một cách ma mị và lạnh lẽo. Cô bước xuống dưới giường, khéo léo tới mức chẳng gây nên một tiếng động nào cả. Tới mức cánh cửa lớn được mở ra vẫn cứ yên ắng đến một cách lạ thường. Rồi sau đó cô di chuyển. Ngoài đường lúc này trời tối đen như mực. Cô đi đến đâu, tiếng chó chu vang vẳng tới đó khiến cho cô cứ nhếch lên cười. Mái tóc dài lại bay phất phơ trong gió. Tới rồi. Trước mắt của Trinh là cây đa già ngay ngã ba đường. Không biết cây đa này đã mọc lên bao nhiêu lâu rồi. Nhưng hỏi mấy cụ già nhất ở trong xóm này thì họ nói rằng từ khi họ đã được sinh ra, cây đa đã có, cho nên người dân nơi đây ước chừng nó đã lên tới hàng trăm năm tuổi. Chứ không ít, vì cây đa đã lớn lắm. Cả năm người vòng tay ôm cũng chẳng hết được nữa. Và dường như là người ta cũng đã bắt đầu để ý từ lúc có cây đa này. Ngay đó cũng có một cái miếu thờ, chẳng có hình ảnh của ai hết, chỉ vỏn vẹn có ba chữ: Miếu Cô Trinh. Trinh bước vào trong, cô đứng yên trước bài vị, cô đưa tay lên lau bụi ở trên đó. Dường như đã lâu rồi chẳng có ai tới hương khói cả. Phút chốc gương mặt của cô chợt nên tức giận, hai mắt của cô trợn lên xanh lè. Cô quay phắt nhìn ra ngoài đường, như là đang đợi chờ một ai đó. Cô hừ lạnh, trong lòng của cô chất chứa những oán thù như là sắp sửa bùng phát. Hình như thời gian đã trôi qua, những con người ác độc năm đó đã quên mất những gì họ đã gây ra cho cô rồi thì phải. Đã vậy thì bắt đầu từ đây, từ bây giờ cô sẽ nhắc lại để cho họ nhớ. Cái đêm trăng rằm năm đó, có một cô gái đã chết thảm ra làm sao. Màn đêm phủ xuống một màu đen u ám, bầu trời yên tĩnh đến lạ thường. Chẳng có một cơn gió nào thoảng qua, nhưng nhánh đa trên cao lại gãy rắc một tiếng. Nhánh cây rơi xuống chạm đất gãy thêm mấy khúc nữa, như báo hiệu nơi ngã ba này đang đón chờ tiếp nhận một linh hồn nữa. Lúc này Trinh cảm thấy hài lòng, khuôn miệng phát ra những thứ âm thanh chết chóc. Đến rồi. Vì đã khuya nên đoạn đường càng lúc càng vắng vẻ. Dường như trong đêm khuya tĩnh mịch như thế này, chẳng có một ai dám ra ngoài đường. Vì dân ở nơi này đã từ lâu, họ đã nghe đồn thổi rằng trên cây đa ấy hàng đêm lúc 12 giờ sẽ có một ma nữ tóc dài xuất hiện nên vừa chập tối, người dân nơi này ai ai cũng đóng cửa đi ngủ sớm cả. Ấy thế mà người thanh niên ấy vẫn cứ gan dạ, cố gắng đạp nhanh con xe đạp tồi tàn tiến về phía trước. Trên đầu của anh ta còn mang theo một chiếc đèn pin đội đầu. Có lẽ cũng đã vì thấm mệt lại vội vã đạp xe, nên chiếc áo sơ mi cũ sờn đó đã vô tình ướt nhẹp một mảng lưng rộng. Đúng lúc chàng thanh niên đã quẹo vào cua quanh qua miếu, chợt anh ta dùng mình mạnh một cái. Ánh mắt vô tình đã liếc lên trên cây đa. Anh ta hoảng hồn vì không nghĩ lời đồn hư vô đó lại có thực. Hình ảnh mà anh thanh niên ấy vừa thấy khiến cho anh ta loạng choạng tay lái. Chiếc xe đã ngã xuống dưới đường cái rầm, cả cơ thể của anh cũng đã đổ theo xe. Và dù cú ngã đã rất đau, tay chân của anh chảy xước đến độ chảy cả máu, nhưng cái hình ảnh quỷ quái ấy vẫn cứ ám ảnh trong đầu, khiến cho anh ta vừa sợ nhưng vẫn chẳng thể ngăn mình tò mò mà ngước lên tiếp. Và lần này đã rõ mồn một, không phải giả thiết ở trong đầu của anh ta là do anh ta nhìn nhầm hay là đi đêm một mình sinh ra ảo giác sao. Cả cơ thể của anh ta phút chốc đã sụi lơ xuống, khuôn miệng thì ú ớ, chẳng kịp phát ra được tiếng kêu cứu. Từ trên cây đa, bóng người con gái tóc dài mặc một bộ đồ trắng đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây. Cô ta bỗng bật một nụ cười lạnh lẽo, rồi nhanh chóng chuyển sang gương mặt giận dữ, rồi nhanh lao xuống, túm lấy cổ của chàng thanh niên ấy cắn vào cổ anh một cái. Không một tiếng động, không một tiếng hét, chỉ thấy thân xác của chàng trai thanh niên đổ gục xuống nền đất giữa cái màn đêm tĩnh mịch này. Miếu cô Trinh phảng phất lu mờ làn sương đêm u lạnh. Mới hừng sáng, gà còn chưa gáy rộ, Thế Hùng đã nghe ong ong ở trong đầu tiếng gào khóc nức nở, rồi tiếng người xôn xao inh ỏi, khiến cho anh chẳng thể nào có thể ngủ tiếp được nữa. Quay sang thấy vợ vẫn còn đang ngủ một cách ngon lành, thế là anh rón rén leo xuống dưới giường, mặc cái quần vào, đi vệ sinh cá nhân, rồi cua vội cái áo thun mở cửa đi ra bên ngoài, để xem có việc gì mà mọi người kia lại ầm ĩ như vậy. Trước mắt của anh là bà Năm hàng xóm đối diện, mọi người bu quanh lại đông lắm. Thấy tò mò, Thế Hùng cũng đã bước đi tới xem đã xảy ra cơ sự gì. Ấy vậy mà anh đã lại rất bất ngờ, không thể tin vào mắt của mình. Thằng cháu trai duy nhất của bà Năm đã chết queo rồi. Cơ thể cứng đờ, mặt mũi tái mét, da thì thâm lại. Người ta đặt nó nằm ở ngay trước cửa, ánh mắt của nó mở trừng trừng khi kịp đắp chiếc chiếu phủ lên trên mặt. Tiếng khóc thương bao trùm cả xóm làng. Thế Hùng cũng vì thấy cảnh đó mà anh đã á khẩu, đôi chân tay run rẩy tới mức phải tựa vào cây cột mới có thể đứng vững được. Mới hôm qua, chỉ mới ngày hôm qua, nó còn qua nhà anh dự đám cưới cơ mà. Tại sao bây giờ đã chết rồi? Cái chết đột ngột của thằng Quốc cháu bà Năm gần như là chấn động cả một cái xóm nghèo. Rồi thì công an họ cũng đã xuống yêu cầu đem xác của thằng Quốc để đi mổ tử thi, để làm rõ nguyên nhân, và hơn hết là để tiện cho việc công an điều tra làm rõ nguyên nhân, xem đây là thằng Quốc bị bệnh chết hay là do bị người ta sát hại. Vì bà Năm cũng đã già, cha thằng Quốc lại mất sớm, cho nên công an người ta bảo gì, bà Năm cũng đều nghe y như vậy, và cũng vì thế mà đám tang cũng đã bị hoãn lại. Thế Hùng từ lúc sáng qua nhà bà Năm đến trưa khi thấy công an xuống điều tra thì anh về. Thực sự mà nói, cái chết của thằng Quốc khiến cho anh có linh cảm gì đó xấu lắm. Chẳng hiểu nổi được là linh cảm gì, nhưng nỗi sợ hãi do đâu đó lại cứ dâng lên rõ mồn một sâu ở trong lòng anh lúc này. Đi vào nhà, tâm trạng không có được ổn cho lắm, nhưng tận mắt chứng kiến về cái dáng vẻ mảnh mai của người vợ đang đứng ở trong bếp nấu nướng, tự dưng muộn phiền trong lòng của anh cũng vì thế mà tan biến. Lại đảo mắt nhìn khắp xung quanh, căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, khiến cho anh hài lòng vô cùng, nở một nụ cười tươi. Thế Hùng đi nhanh lại phía vợ mình đang đứng, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng của anh ngọt ngào. Cảm ơn vợ. Trinh bị chồng ôm bất ngờ nên cô có phần hơi giật mình, xoay người lại, Trinh nhìn chồng nhíu mày rồi hỏi khẽ. Sao tự nhiên lại cảm ơn em? Thế Hùng kéo đầu cô sát lại gần mình, hôn lên trán Trinh kích chuột, miệng thì mỉm cười hạnh phúc trả lời. Cảm ơn em vì đã chấp nhận lấy anh. 30 năm rồi. Kể từ khi trưởng thành, ngoài xã hội, xa cha, xa mẹ, thì anh đã toàn là ăn cơm hàng, ăn đến phát ngán ấy. Nay em về đây, vun vén nhà cửa, được em nấu cho anh ăn, thì phải cảm ơn em chứ. Trinh nghe thấy thế thì liền hiểu rõ ý của chồng mình muốn nói là gì. Bèn mỉm cười, ôm chặt lấy chồng mình, rồi đáp lại. Tội chồng em quá. Nhưng từ giờ có vợ về rồi, chồng yên tâm, vợ không để chồng phải ăn cơm bụi nữa đâu. Vợ anh là tuyệt vời nhất đấy. Lúc lên bàn ăn, tự dưng thấy Hùng nhớ lại cái vụ của thằng Quốc chết. Thế là anh đã liền nổi hứng kể cho vợ mình nghe. Này em, Trinh đang ăn, nghe chồng gọi thì liền ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của chồng mình có vẻ hơi căng thẳng, nên cô đã liền hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Em này, em nhớ cái thằng Quốc, thằng ở ốm nhom, cao cao, hôm bữa qua bên nhà mẹ dự đám cưới mình không? Cái thằng mà mặc áo màu xanh cũ cũ đó, cháu bà Năm đối diện nhà mình đây này. Trinh nghe nhắc tới thì liền liếc đôi mắt sang hướng khác, không có nhìn đối diện Thế Hùng mà đã lên tiếng. Em không nhớ, nhưng mà sao vậy hả anh? Thế Hùng thở dài trả lời vợ của mình. Ôi, nó chết rồi em ạ. Lúc nãy mẹ cũng ghé thăm đám, nhưng mà vì đám ma nên mẹ không có tiện ghé qua nhà mình. Mai là phản bái rồi, mẹ dặn anh với cả em sáng qua nhà sớm phụ mẹ làm cỗ đấy. Trinh hừ lạnh nghĩ thầm trong lòng chết là đáng. Nhưng cô không có nói ra, chỉ lạnh lùng buông có một chữ, dạ, để đáp lại Thế Hùng. Hùng không có để ý tới thái độ khác lạ của vợ mình, nên cũng chặt lưỡi tiếp tục kể. Kể mà cũng tội em ạ. Bà nó mất từ sớm, mẹ thì lấy chồng khác, từ nhỏ ở với cả bà nội. Trong xóm nó với cả anh là thân nhất. Tuy lúc đó anh chưa mua nhà ở đây, dù nhà xa nhưng anh với cả nó lúc nào cũng dính với cả nhau cả. Thân đến độ ai cũng nghĩ anh với cả nó là đồng tính hết đấy em ạ. Buồn cười không? Hùng kể chuyện có phần nhạt nhẽo, nên Trinh cũng chẳng thèm để tâm đến cái câu chuyện đó. Vì cô nghĩ dù có thế nào đi chăng nữa, thì thằng Quốc có tốt bao nhiêu thì nó cũng đáng phải chết. Hùng vừa kể vừa nhớ lại thằng bạn nghèo xấu số mà anh rớt nước mắt. Anh thương nó bởi vì nghèo trong xóm người ta khinh, cho nên dù bằng tuổi anh, nhưng nó vẫn chưa có lấy được vợ. Nó không may mắn như anh, sinh ra ở trong một gia đình khá giả, nên chuyện gì với cả anh cũng thuận lợi cả. Cũng như cái việc chọn vợ anh cũng khá may mắn, khi Trinh là một cô gái vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết, lại đồng ý quen anh và làm vợ của anh. Anh thấy số của mình khá may mắn hơn nhiều thằng đồng tuổi trong xóm. Thoát khỏi cái dòng suy nghĩ, Thế Hùng đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt vừa rơi. Đánh mắt nhìn sang vợ, anh thấy Trinh đang tự nhiên ăn uống bình thường, nên anh tự thấy hơi khó hiểu đôi phần. Vì anh không nghĩ vợ của mình sống ít tình cảm đến như vậy, anh đang kể chuyện thằng Quốc đau thương đến như thế, mà vợ anh thì vẫn cứ tỉnh bơ, mà vẫn còn có tâm trạng ăn như vậy nữa. Không bằng lòng với cả cái thái độ đó, Hùng liền đưa đôi đũa ra cản lại đôi đũa của Trinh đang cố gắp thức ăn tiếp mà vặn hỏi. Trinh, em nãy giờ có nghe anh kể không đó hả? Trinh liếc nhìn đôi đũa của anh đang chắn ngang đôi đũa của mình, rồi liếc lên nhìn thấy Hùng đang hỏi mình, nên Trinh đã đành rút đũa lại. Cô lười biếng trả lời. Có, em có nghe anh kể mà. Nhưng rồi có gì hả anh? Thế Hùng nghe Trinh trả lời lơ là, anh càng thêm không vui, nên đã liền đáp lại. Anh đang kể người ta chết đó. Em không có chút thương xót nào hay sao, mà trông em có vẻ rừng rưng đến như vậy. Chết cũng là chết rồi. Không lẽ anh bảo em khóc, anh mới vừa lòng hay sao? Người đó là bạn anh thương cũng đúng. Nhưng đối với em, họ là người dưng mà. Em nghe đã là miễn cưỡng lắm rồi. Thôi anh ăn đi, không có cơm nguội mất đấy. Thế Hùng nghe xong thì vẫn cảm thấy không hài lòng. Anh không nghĩ một người ngoan hiền như Trinh lại có suy nghĩ vô tâm với cả mọi việc như thế. Nên anh đã liền đánh liều lấy mình ra làm thí nghiệm để hỏi tiếp xem Trinh sẽ phản ứng ra sao. Em vô tâm vậy hay sao hả Trinh? Vậy nếu như anh chết, em cũng tỏ thái độ rừng rưng như vậy hay sao? Lần này Trinh nhìn Hùng, cái cảm giác bất lực vì anh cứ nhắc đến cái vụ thằng Quốc mãi, rồi còn lấy mình ra làm ví dụ, nên Trinh không thể không phản ứng được nữa. Cô đặt mạnh đôi đũa xuống dưới bàn, hai mắt Trinh trợn lên nhìn Hùng một cách tức giận rồi trả lời. Anh đừng có vô lý như vậy được không hả? Đâu đâu lại lôi cái chuyện của người ta, rồi cằn nhằn với cả em vậy? Anh muốn hỏi anh chết, em sẽ như thế nào có đúng không? Vậy đợi tới lúc đó đi, rồi anh sẽ biết ngay. Trinh bực mình, nên trả lời xong là cô đứng lên rồi đi thẳng vào trong phòng luôn, không có muốn đôi cò nữa. Còn Thế Hùng nghe được câu trả lời từ chính miệng của vợ mình, anh đã liền bất động rồi ngồi im ở trên ghế luôn. Chính anh cũng không thể ngờ được vợ mình lại là một con người máu lạnh đến như vậy. Mãi đến sau này, khi mọi chuyện sáng tỏ, anh mới hiểu được rằng đã là ma rồi, thì họ làm gì còn cảm xúc mà biết yêu thương, đau xót cho ai. Máu của họ vốn dĩ đã quá lạnh rồi mà. Qua ngày hôm sau, sáng ra hai vợ chồng của Trinh đã dậy thật sớm, sau đó đèo nhau qua nhà mẹ của Hùng. Vì Trinh không có cha, không có mẹ, nên đám phản bái cũng được làm tại nhà chồng luôn. Trinh qua tới nơi, bên nhà chồng đã rộn rã tiếng người qua lại. Trinh vào nhà chào mẹ chồng một tiếng, sau đó cũng lui xuống dưới nhà sau. Thấy mấy cô thím ở bên chồng cũng đang quây quần làm vịt, Trinh lễ phép cúi đầu. Dạ, con chào cả nhà, con mới về. Mấy người thì đang làm vịt, nghe thấy Trinh chào liền ngước mắt lên nhìn gật đầu lại với cả cô. Chỉ có cô hai, chị ruột của ba chồng, nhìn cô không có thiện ý, rồi dở giọng bắt bẻ. Bây đấy nghe cô dạy đây, mai này gặp người lớn nên thưa từng người một, chứ không phải cách kiểu mà gộp lại chào như vậy, nghe rõ chưa? Mình là dân quê, sống cho đúng với cả kiểu dân quê, đừng có mà đua đòi học kiểu dân xài thành, là người ta không ưa đâu đấy nhá. Cô Tư đang làm vịt thì nghe chị mình lên tiếng dạy cháu dâu thì đã liền ngăn lại. Ơi, con nhỏ chào vậy là được rồi, chị hai cứ khéo bắt bẻ à. Cô hai không có đồng tình lại quát cô Tư. Mày im cho tao dạy nó đi. Trinh mặc dù đã không hài lòng với cả bà cô chồng, nhưng vẫn cứ giả vờ niềm nở rồi lên tiếng. Dạ, con hiểu rồi cô hai ạ. Lần sau con không có dám vậy nữa. À, bây hiểu được là tốt rồi. Ừ. Sau màn chào hỏi đầy khắt khe ấy, thì Trinh cũng đã ngồi xuống, xoắn tay vào phụ làm vịt. Đang nhổ được mấy sợi lông con, liền kế bên nghe cô Tư chồng mình lên tiếng. Ê, mấy bà vụ thằng Quốc cháu bà Năm, rồi sao có nghe thấy gì nữa hay không? Trinh bất đắc dĩ đã lại phải nghe nhắc lại cái vụ án mạng đó. Dù không có muốn nghe, nhưng cô vẫn không thể rời đi được. Rồi kế bên thì lại một bà khác đã lại lên tiếng. Ờ, nghe đâu là bên pháp y, người ta chưa cho đem xác về đâu. Mà ngộ nhá, thằng Quốc đó giờ hiền lành, có hại ai đâu mà người ta giết như vậy cơ chứ. Lần này thì bà cô hai đã lại ra kiểu như là bà ấy biết rõ mọi chuyện, chân tờ kẽ tóc, vẻ mặt ra vẻ nghiêm trọng rồi xen vào. Ê, ê, ê, tôi không nghĩ là thằng Quốc bị người ta giết đâu, mà đó là ma giết đấy. Mấy bà không có thấy lạ hay sao? Thằng Quốc chết ngay đúng trước cửa miếu của cô Trinh, mà cái miếu đó từ trước đến nay người ta đồn là có ma nữ ở đó. Tôi tin là thằng Quốc chết là do con ma đó giết đấy. Mọi người nghe đến đây thì liền xanh cả mặt, gật gật đầu như là đang đồng tình. Chỉ có Trinh là đang trợn mắt lên nhìn bà cô chồng mình với cặp mắt hung dữ nhất. Nhưng thấy mọi người thì đang đồng tình với cả ý của mình, nên cô hai có vẻ phấn khích lắm, không để ý tới Trinh đang có thái độ với cả mình, liền lên tiếng tiếp. Ôi dồi ôi, mấy bà không biết chứ, hồi đó tôi nghe ông nội tôi kể này, ngay ở miếu trước đó có đứa con gái đêm lén đi đưa đồ ăn cho mấy người lính. Đi co ngang ngã ba thì bị 5 người xúm lại rồi hấp diêm ở đó. Hấp diêm xong thì còn giết cô gái ấy rồi chôn xác ở dưới gốc đa. Mà thời đó giặc giã nên chẳng ai điều tra ra tới cái chết của cô ấy cả. Đấy, thế mà nghe đồn sau lần đó là vì gái còn Trinh cho nên cô ta đã biến thành ma nữ, đêm đêm đu đưa trên cây đa hù dọa mọi người đi đường. Sau đó thì bắt hồn của 2 người đã hại cô ta, nghe đâu còn 3 người nữa. Ngặt nỗi là ở trong xóm người ta sợ, người ta mời thầy pháp về trấn lập miếu thờ, nên nay mới im đấy mấy bà. Bà cô hai kể tới đâu thì gương mặt của Trinh lại càng tối sầm đến đó. Mặc dù xung quanh đây mấy người khác đều nghe kể cũng đã xanh mặt rồi, nhưng vẫn rất hào hứng để nghe. Bất chấp dân quê là như vậy đó, bất kể nghe được cái chuyện gì là lạ là họ lại hóng suốt. Đằng này lại là chuyện ma làm, sao họ có thể thôi tò mò nhiều chuyện cho được. Về phần của Trinh, cô càng lúc càng tức giận thực sự, bởi thế mà oán thù vô thức đã được khơi gợi cứ thế mà dâng lên một cách mạnh mẽ. chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, nay lại có người nhắc lại, không khỏi khiến cho cô ta khó chịu. Câu chuyện vẫn được tiếp tục như một chủ đề đang rất hot, ai nấy đều say sưa, mắt mở to, tay thì thoăn thoắt nhổ lông mấy con vịt, những đôi tai của họ thì vẫn cứ vảnh lên, nghe ngóng không sót một từ nào. Lâu lâu lại còn hào hứng hỏi này, hỏi kia nữa chứ. Họ đâu có biết cô gái ma mà họ đang nhắc đến lại đang ngồi kế họ cơ chứ. Trinh sau một lúc không thể tiếp tục nghe nữa. Cô đã liền buông con vịt ra, rồi đứng lên đi thẳng, chẳng nói năng ai một lời nào, làm cho mấy người ngồi đây thấy thế thì liền đã chỉ trỏ. Ơi, con bé nó đi đâu vậy? Con này ở đây làm chưa xong mà. Ơi, đó bà thấy chưa? Cái thứ không cha không mẹ nên nó như vậy đấy. Thứ con dâu gì đâu mà mất dạy. Mới muốn về nhà chồng đã tỏ cái thái độ chẳng sẽ bay ra gì rồi. Mấy bà không để ý chứ. Lúc nãy bà hai kể chuyện à, tôi thấy mặt nó cứ lạnh tanh ra. Hai con mắt còn liếc ngàn liếc dọc rồi. Vậy hả? Nó tỏ thái độ với tôi vậy sao? Con này đúng là không biết trên biết dưới gì mà này. Để tí tôi lên, nói cho mợ bà nó dạy lại con dâu nó đi. Trinh đi một mạch thẳng lên trên sân nhà trước, bỏ ngoài tai những cái lời nói không hay về cô đang rì rầm phía đằng sau. Vì cô sợ, nếu cô còn ở đó nghe tiếp, cô không biết bản thân của mình có thể kiềm chế được cảm xúc hay không, hay lại giết thêm một mạng người nữa. Cho dù cô đã quay về để trả thù, nhưng cô cũng không muốn mình giết oan người vô tội. Thế Hùng thấy vợ mình đi lên, anh đang giở tay trưng trái cây lên trên bàn, không thể đi lại vợ được nên đã liền gọi to. Trinh, lại đây với cả anh này. Trinh nghe chồng gọi thì liền đi tới. Cô thấy anh sắp trái cây với cả hoa quả thì liền nói. Anh tự tay trưng đó hả? Khỏe quá ta. Thế Hùng được vợ khen thì liền phồng mũi đáp. Đẹp thiệt không hả vợ? Anh cũng không khéo mấy đâu. Do từ nhỏ mẹ hay cúng nên anh là người phụ trách trưng hoa quả đó. Mấy chục năm kinh nghiệm nên phải đẹp chứ. Trinh phì cười. Liên lúc này từ trong nhà mẹ chồng của cô đã đi ra. Nhân tiện bà Liên thấy hai vợ chồng đứng đây, nên bà đã lên tiếng luôn. Con Trinh vào lấy áo tay dài mặc vào rồi ra đây cúng với cả thằng Hùng con nhé. Nhắc tới chữ cúng, Trinh đã liền chột dạ, ngập ngừng hỏi lại mẹ chồng. Cúng gì hả mẹ? Bà Liên nói nhỏ nhẹ nhàng giải thích cho con dâu hiểu. Nay là đám phản bái, nên mẹ gọi hai đứa ra cúng vái bề trên, phù hộ cho vợ chồng bây sống vui và khỏe mạnh, làm đâu ăn đó, sớm sanh quý tử đấy. Mẹ muốn tốt cho bây thôi, nên con vào mặc cái áo nhanh đi rồi ra. Nhưng mà mẹ con... Thấy vợ mình khác lạ, cử chỉ như chẳng muốn đi, nên Thế Hùng đã liền khều tay vợ một cái rồi nói nhỏ. Ấy, mẹ nói em cứ nghe đi. Anh biết là em không thích mê tín, nhưng nếu là ở nhà, giống cái vụ lá bùa anh chiều em là được. Nhưng ở đây là nhà mẹ, em không nghe theo thì mẹ lại buồn. Ngoan, vào mặc áo ra đứng cúng cùng anh đi, không mất công lắm đâu em à. Nhưng mà em... Bà Liên, mẹ chồng của Trinh, thấy Trinh nãy giờ vẫn còn đứng đực ra đó, khiến cho bà dường như đã thiếu kiên nhẫn liền quát lớn. Trinh, con không nghe mẹ nói gì hay sao? Tao lo là lo cho bây, tao lo cho bây tới vậy mà bây vẫn còn chưa hài lòng hay sao? Mà tao nói sao cứ chờ giờ vậy hả? Trinh nghe mẹ lớn tiếng thì liền giật mình, suy nghĩ ở trong đầu khoảng 3 giây, sau đó đã lật đật lên tiếng. Dạ, con nghe thưa mẹ, nhưng tại hôm nay con đang dơ mình, cho nên không có dám đứng cúng mẹ. Nghe thấy Trinh nói như vậy, Hùng cũng vội lên tiếng nói đỡ, dù anh biết rõ vợ anh không hề có dơ mình, nhưng anh cũng không hiểu tại sao Trinh lại cãi lời của mẹ nữa. Dạ, sáng vợ con đến ngày, cho nên không có dám đứng cúng đấy mẹ ạ. Trinh nói thế là bà Liên cũng chẳng ép nữa, vì bà cũng thừa hiểu quan niệm người xưa. Phụ nữ mà đến tháng, đến ngày sẽ không được sạch sẽ, nên thường người ta kỵ cho đứng gần chỗ thờ cúng. Thế nên bà đã đành phải nhìn Trinh, đang nhìn bà với cả gương mặt áy náy, rồi xua xua tay. Ôi thôi được rồi, vậy hai đứa đi chỗ khác chơi luôn đi, để đây rồi mẹ cúng cho. Bà Liên nói xong thì luôn chân luôn tay để chuẩn bị cúng lễ. Hùng thấy vậy thì anh liền kéo vợ đi một mạch ra gốc dừa. Thực sự mới cưới về có 2 ngày mà anh thấy Trinh khác hẳn, không có ngoan như ngày anh mới quen nữa. Còn Trinh, cô biết Thế Hùng đã rất bất mãn với cả cái thái độ của cô rồi. Nhưng không biết sao được, vì chỉ có mình cô biết cô đang là loại gì. Làm sao cô dám đứng trước chỗ cúng kiếng linh thiêng đó được. Thà cô làm mất lòng người khác, chứ cô không có muốn việc trả thù của mình chưa hoàn thành thân phận của cô cũng đã bại lộ rồi. Không thể, cô không thể để mình bị người ta nhốt lại ở trong cái ngôi miếu thêm một lần nữa khi mà cô vẫn chưa trả mối thù của mình xong. Ra tới gốc dừa phía sau nhà, Thế Hùng buông mạnh tay của Trinh ra. Cổ tay của Trinh vì bị nắm chặt tới mức tím ngắt lại. Anh liếc nhìn xuống tay của vợ, thấy vậy thì có phần hơi xót. Nhưng do vợ của anh cứng đầu, nên anh đã đành mặc kệ mà lớn tiếng. Trinh, tại sao em lại nói dối như vậy? Trinh ngước mắt nhìn Thế Hùng khó xử. Cô biết anh cũng đang thất vọng về cô nữa, nên cô đã liền liếc nhìn xung quanh xem có ai không, rồi nhanh chóng nép vào lòng của anh, ôm chặt lấy anh thỏ thẻ để mong anh dịu bớt đi cái cơn giận lại. Cô chỉ biết có cách này thì mới không cần phải giải thích cặn kẽ mà anh vẫn cứ tha thứ mà thôi. Ai bảo cô si mê anh làm gì? Em xin lỗi, anh đừng có giận em nữa anh nhé. Đúng là sau cái ôm, cơn giận của Thế Hùng cũng đã vơi đi rất nhiều. Anh cũng liền đưa tay ôm lấy Trinh vào trong lòng. Giọng của anh thì trầm thấp lên tiếng. Anh không biết tại sao em lại như vậy, nhưng hứa với anh, lần này thôi đấy nhé, sau không được cãi lời của anh nữa, được chứ? Trinh nghe thế, biết anh đã xuôi rồi, nên đã liền rút vào trong lòng của anh khẽ dạ mấy tiếng. Hai người đứng thật lâu ở ngoài này cho tới khi con bé của cô Tư ra gọi vào thì họ mới đi vào bên trong. Lúc này thì cỗ bàn cũng đã được dọn sẵn, mọi người ngồi hết lên bàn. Hùng cũng tấp vào ngồi chung bàn với cả mấy người đàn ông ở trong nhà. Bỏ lại Trinh đang đứng bơ vơ thì cũng đã nghe mẹ chồng của mình gọi tới. Trinh, lại đây ăn luôn đi con. Nghe mẹ chồng gọi như vậy, Trinh liền đánh tầm mắt sang rồi đi thật nhanh lại. Bàn ăn đã đông đủ, chỉ còn có mỗi cái ghế trống ở bên cạnh bà cô chồng là chưa có ai ngồi. Trinh có phần hơi chần chừ, mặc dù không ưa bà cô làm mấy, nhưng cô vẫn cứ phải ngồi xuống. Cô cứ nghĩ đơn giản rằng dù ưa hay là không ưa thì cũng không nên tỏ cái thái độ ra mặt, cứ cố ngồi chung một hôm. Hôm sau nhà ai ở nhà nấy rồi, đâu có phải va chạm nhiều, thể hiện cái thái độ mọi người lại ghét. Nhưng Trinh nghĩ là một chuyện, họ cứ thích kiếm chuyện lại là một chuyện khác. Trinh ngồi nhẹ nhàng xuống dưới ghế, vừa đưa tay xuống dưới cầm đôi đũa lên, thì tự dưng bà cô hai cầm ở trên tay đôi đũa khẽ mạnh vào tay của cô một phát đau điếng, khiến cho đôi đũa ở trên tay của Trinh đã vô tình rơi văng xuống dưới đất. Trinh đã rụt tay lại, gương mặt thì nhăn nhó đau đớn, chưa kịp hiểu bà cô chồng đang muốn gây sự gì với cả mình nữa, thì đã nghe bà ta nhìn sang mẹ chồng thái độ lên tiếng. Chị đánh con dâu của mợ ba, mợ ba đừng có buồn chị đấy nha. Con dâu mới về nhà mình không dạy đâu có được. Ai đời cả ban toàn người lớn, chưa có ai đụng đũa, nó mới vào ngồi đất sấc sược thấy rõ rồi. Thật tình là chị thấy mợ ba, nó dễ chiều con dâu quá, lại đâm giật thành hư đấy. Giữa chốn đông người, lời mỉa mai con dâu của mình mất dạy từ miệng của người khác như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của bà Liên, khiến cho bà Liên xấu hổ vô cùng. Nhưng cũng không lẽ lại lớn tiếng dạy con dâu trước mặt của người ngoài. Nên cuối cùng, bà Liên cũng chỉ nhìn sang Trinh. Ánh mắt thì tỏ ý không hài lòng rồi mặt bà buồn hiu lại. Không khí của bữa tiệc cũng vì thế mà đã ngột ngạt vô cùng. Trinh thấy như vậy, cô vô cùng tức giận. Nhìn sang gương mặt đắc ý của bà cô, Trinh đã không dằn lòng được. Hai mắt của cô đã lạnh lùng như là muốn xé xác của bà ta ra ngay lập tức. Nhưng thấy tình hình đang đông người, nên cô đã phải cố gắng kìm lòng lại, nhủ thầm ở trong bụng. Tối nay, cô sẽ gặp riêng bà ta. Bữa tiệc cuối cùng vẫn diễn ra được suôn sẻ vì Trinh không có thèm cãi lại, nên bà cô bên chồng không thể bắt lỗi, bắt gì thêm Trinh được nữa. Ăn uống xong xuôi, ai sẽ về nhà nấy, vợ chồng Trinh còn ở lại phụ mẹ mình dọn dẹp, mọi thứ lại gọn gàng, thì mới lên xe ra về. Về đến nhà lúc này thì cũng đã là 7 giờ tối, đá chân trống xe xuống, Trinh mệt mỏi đi vào trong nhà. Còn Thế Hùng thì thấy nhà bên bà Năm đang sáng đèn và nhiều người ở đó, nên anh cũng không có vào nhà vội, mà liền bước qua bên đó xem tình hình liên quan tới thằng Quốc ra sao. Bà Năm ngồi gục ở nơi bậc thềm, gương mặt thì vẫn lã chã rơi nước mắt. Kế bên là mấy bà con dòng họ, họ ngồi quây quanh, Hùng đi tới, ngồi cạnh Phong, cũng là hàng xóm gần nhà Hùng, rồi khẽ hỏi. Sao rồi hả mày? Thằng Quốc đã được đưa về chưa? Phong nhìn Hùng lắc đầu trả lời. Chưa, ngày đầu là chết kỳ lắm, nên người ta còn đang điều tra hay sao đó. Thế Hùng cau mày thắc mắc hỏi. Kỳ là kỳ như thế nào? Điều tra một ngày rồi không ra gì là sao? Kỳ lắm. Thường thì người mới chết cơ thể của họ vẫn còn ấm và máu thì vẫn phải còn tươi. Đằng này thì thằng Quốc... Phong ngưng lại đột ngột rồi thở dài vì có lẽ anh cũng không thể hiểu được cái chết của thằng Quốc tại sao lại kỳ lạ đến như vậy. Hùng có vẻ như đang rất sốt ruột nên đã liền lên tiếng. Thằng Quốc làm sao? Thì lúc người ta mổ xác của nó, máu nó chuyển sang màu đen cả chứ không phải là cái màu đỏ như máu bình thường đâu. Hùng lắp bắp như có vẻ không thể tin đây là sự thực. Rồi bên pháp y với cả bên công an, họ còn nói những gì nữa không? Tại sao lại có chuyện lạ như vậy được chứ? Phong đoán trước, Hùng nghe xong cũng sốc như anh, nên đã liền vỗ vỗ vai của Hùng, đưa tay chỉ qua hướng người nhà của Quốc. Người nào người nấy thì gương mặt bơ phờ, hốc hác thấy rõ. Bà Năm thì đã gầy sọp đi. Đấy, người nhà nó còn sốc hơn cả mày nữa kìa. Ban đầu người ta nghi ngờ là thằng Quốc bị trúng độc chết. Nhưng sau đấy thì lấy máu đi xét nghiệm thì không phải. Nói chung là kết quả điều tra vẫn chưa có. Hùng nghe đến chuyện đó, tâm trạng của anh lại trùng hẳn xuống. Anh không nghĩ cái xóm nghèo này lại xảy ra một cái chuyện có thể nói là quá lạ lùng tới vậy. Anh và Phong lại tiếp tục ngồi im lặng một lúc. Đơn giản là nhà người ta vừa mới có người mất, cho nên qua lại đông đông cho nhà họ bớt lạnh lẽo hơn mà thôi. Nhìn sang những người thân của thằng Quốc, nhất là bà Năm, Hùng cảm thấy thương thương làm sao vậy? Bà già rồi, sắp gần đất xa trời rồi chứ. Cứ tưởng là lúc xế chiều may ra còn được thằng Quốc làm niềm an ủi. Ai ngờ đâu trước mắt đã thấy cái kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh trong cái nỗi đau đớn cùng cực như vậy. Trinh vào nhà, dường như cô thấy cơ thể của mình mệt mỏi đi hẳn. Cô đi nhanh vào phòng rồi ngồi xuống trước gương, tóc cô xõa dài. Dưới cái ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt thật đầy ghê tởm của cô bỗng chốc đã lộ ra trước chiếc gương. Đưa tay sờ lên, cái cảm giác sần sùi khiến cho cô cảm thấy nó thực sự là khó chịu. Rồi cô nhớ lại cái ngày định mệnh của mình, cách đây cỡ khoảng 100 năm về trước. Năm đó, cô 14 tuổi, thời đó giặc giã lắm. Thời gian đó thực dân Pháp xâm lược, nhà nhà người người đều xung phong vào quân ngũ để sẵn sàng chiến đấu. Mọi người ai nấy đều đồng lòng đặt nặng việc nước lên hàng đầu, còn việc nhà và bản thân tất cả đều gạt sang một bên cả. Họ sống không như chúng ta bây giờ, mà toàn là phải đào hầm ở dưới đất để mà nấp. Súng đạn thì vô tình, và đi khơi khơi như vậy bây giờ nát thây không có chỗ chôn luôn chứ chẳng đùa được. Năm đó Trinh cũng là một cô thiếu nữ thuộc hàng xinh đẹp ở trong vùng. Tuy là phận gái, nhưng Trinh lại gan dạ lắm. Nên Trinh cũng đã được phân công cho công việc quan trọng, đó chính là giao lương thực cho mấy anh lính, được giao nhiệm vụ ẩn nấp ở gần nơi cô sống. Mấy lần đầu, thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, nên thực sự cô cảm thấy không quen nên rất sợ. Ngày đó thì cây cối còn rất rậm rạp, chứ không phải là khai hoang hết, mà nhà cửa mọc lên san sát như là bây giờ đâu. Nên nhìn nơi đó thì có thể nói là giống là một khu rừng vậy. Lại một thân, một mình đi ban đêm, băng qua những cái bụi cây rậm rạp, gai gốc thì đâm vào da thịt đến tứa cả máu. Nhưng cô thì vẫn quyết tâm hoàn thành được nhiệm vụ giao một cách xuất sắc nhất. Đem những lương thực thiết yếu đến tận tay của những người lính dũng cảm đang ngày đêm cực khổ núp bờ, núp bụi để bảo vệ bình an cho mọi người. Vì hiểu được nhiệm vụ thiêng liêng của mấy anh như vậy mà Trinh càng lúc lại càng hăng say với cả công việc nhỏ bé của mình. Ấy vậy mà cô giao được 5 ngày. Đến ngày thứ 6 thì đã liền xảy ra chuyện. Chả là hôm đó là ngày đêm rằm tháng 7. Nghĩ trăng tròn, đường đi có trăng soi rọi sáng. Cho nên cô không vội đi sớm, mà đợi đâu đến khoảng 8 giờ tối mới gánh gạo với cả đồ khô qua mang sang cho các anh. Quả đúng là đêm rằm, trăng thực sự rất tỏ. Trinh gánh hai thúng lương thực nặng muốn quằn cả đôi vai của mình. Nhưng Trinh thực sự đã quen rồi, nên không có thấy mệt cho lắm. Đôi chân trần vẫn cứ thoăn thoắt bước đi ở trên con đường mòn. Đi tới ngã ba, đột nhiên cô gặp một đám thanh niên cùng xóm, chặt tuổi cô gồm 5 người, đang tụ tập chơi đánh bài đằng ngay ở gốc đa. đám thanh niên loi choi thấy cô đi ngang qua thì liền đã dừng lại cuộc chơi mà đồng loạt đứng lên cản đường của cô, không cho Trinh bước đi tiếp. Đồng không mông quạnh, vắng vẻ lại gặp cái đám người có vẻ không được tử tế nên Trinh đã run lắm. Tim của cô lúc này thì đập thình thịch ở trong lồng ngực, cố giữ chặt đôi quang gánh. Lúc này cô run run nói với cả họ: Mấy cậu cho em quà, em còn phải đi giao đồ cho người ta nữa. Một thằng trong đám đó thấy Trinh xinh xắn, thú tính trong người của hắn đã liền trỗi dậy. Hắn đi nhanh tới, giật mạnh gánh đồ trên tay của cô ra, rồi thẳng tay bỏ xuống dưới đường. Hắn tiếp tục đưa tay kéo cô vào người của hắn, rồi đưa bàn tay bẩn thỉu sờ soạn khắp người của cô, rồi lên tiếng dụ dỗ: Đừng có đi giao đồ nữa, ở lại chơi với cả tụi anh đi cô em. Bàn tay hắn vẫn cứ không ngừng đùa giỡn trên cơ thể của Trinh. Bọn người còn lại thì đứng hùa theo với cả tiếng cười cợt. Duy chỉ có Trinh là lúc này sợ hãi tột độ. Cô đã vùng vẫy cố gắng van xin nhưng đã bất thành. Những giọt nước mắt lo sợ của cô cũng vì thế mà đã rơi lã chã trước những cái trò đê hèn của bọn trai tráng trước mặt. Mặc cho Trinh van xin vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn không buông tha cho cô. Một thằng đẩy cô nằm ngã xuống dưới đường, rồi bốn thằng còn lại như là chết đói tụm lại sờ soạn trên người của cô hết chỗ này tới chỗ khác. Và rồi trong đêm tối, trên đoạn đường ngã ba quanh đây vắng vẻ không có một bóng người qua lại, mặc cho Trinh đã gào hét khóc lóc đến khàn cả cổ cũng chẳng có ai có thể giúp được Trinh. Chỉ có cỏ cây ở đây vô tình chứng kiến cái nỗi oan ức ấy của cô. Màn đêm lại đen đặc thêm phần quạnh quẽ, và chỉ có tiếng gió lá thổi cuồn cuộn nổi lên như một cơn giông tố nói hộ nỗi lòng đang trào dâng phẫn nộ của bọn người đê tiện đang cố cưỡng bức cô nơi đồng hoang như thế này. Quần áo trên người của cô phút chốc đã bị bọn chúng lột sạch. Bọn chúng thay phiên từng đứa cưỡng bức cô một cách thú tính nhất có thể, cho tới khi bên dưới hạ thân của cô đã chảy đầy máu, bọn chúng mới dừng lại thì cô lúc này cũng đã ngất đi. Thấy Trinh lúc này đã nằm bất động, bọn chúng mới chột dạ mà buông cô ra. Một thằng gan dạ ngồi xuống đưa tay lên sờ vào mũi của cô. Chợt nó giật tay lại, gương mặt của nó tái xanh như là tàu lá chuối, hốt hoảng lắp bắp: Thôi chết bỏ mẹ, nó chết rồi bây ơi. Cả đám nghe vậy ai cũng thấy bắt đầu sợ sệt. Mặt đứa nào đứa nấy mấy phút trước còn đang khoái chí thì bây giờ đã co rúm lại vì sợ. Chúng nó liền đưa mắt nhìn nhau rồi hỏi: Giờ tụi mình tính sao đây? Tại tụi mày hết đó, trời mạnh quá làm gì, giờ nó chết rồi kìa, thấy chưa? Chắc mày không có trời à? Còn đồ thừa cho tụi tao hả? Bớt nói lại đi, lo tìm cách gì đi. Bọn chúng xúm lại, sau đó cùng nhau bàn bạc và thống nhất là đào một cái hố xong, chôn xác của Trinh để phi tang. Thế là ngay trong đêm ấy, năm kẻ biến thái đó đồng lòng chạy về nhà cầm cuốc, cầm xẻng đem ra ngã ba đường để mà đào hố, chôn thi thể của cô gái xấu số xuống, kế bên gốc đa để mà phi tang cái ham muốn đê hèn của bọn chúng. Nhớ đến đâu, Trinh lại căm phẫn lũ đàn ông tới đó. Bọn chúng hại cô chết oan ức, hại mẹ cô đau buồn vì con gái mất tích chẳng biết sống hay là còn, nên sau một thời gian vì buồn giàu, bà đã đổ bệnh rồi cũng đã chết theo cô. Vì thời gian đó giặc giã, người chết rất nhiều, nên cũng không phải ai chết cũng sẽ được công an điều tra làm rõ. Vì chết oan, nên Trinh không thể đi đầu thai được. Cô cứ vất vưởng trú ngụ trên cành đa từ nhiều năm này đến năm khác. Vì là oán hận nên oán khí trên người của cô ngày càng nhiều, khiến cho linh hồn xấu số của cô ngày một hung ác hơn. Và bắt đầu từ đó, cô loanh quanh, lang thang ở trong xóm để tìm kiếm năm kẻ từng đã ra tay hại cô để trả thù. Và kết cục hai trong năm kẻ đó đã bị cô cướp hồn và chết trong cái sự đau đớn tột cùng. Vẫn tưởng sự trả thù sẽ được dễ dàng như hai lần đó, nhưng không ngờ sau hai cái chết đột ngột kế tiếp của hai chàng trai, dân trong xóm cũng đã bắt đầu hoài nghi. Người dân lúc bấy giờ tin họ trên đời này có ma quỷ, nên họ đã bắt đầu tìm hiểu và mời thầy cao tay ấn về để xem ngã ba dùm. Vì hầu như hai cái xác chết tại chỗ ngã ba này dường như chỉ cách nhau không được nửa tháng, lại không phải chết do súng đạn, nên họ càng tin tưởng rằng nơi này nhất định đã bị ma cỏ quấy phá. Vào thời gian đó ở làng bên có ông Ba Mù. Ông này nổi tiếng là thầy Lỗ Ban. Bình thường người ta hay qua ông để xem tuổi vợ, tuổi chồng, với cả tuổi xây nhà, phép mua bán, vân vân. Nhưng ít ai biết tới ông còn là một sở trường nữa, đó chính là bắt ma. Và trong xóm chỉ duy nhất một người đàn ông biết rõ được sở trường của ông mà thôi, đó là ông Thế Hưng, ông nội của Thế Hùng. Chứng kiến hai thằng bạn của mình chết một cách đột ngột, nên ông Hưng ngày càng lo lắng, vì hai thằng bạn của ông chết một cách rất đáng sợ. Bọn họ chết không chung có một thời gian, nhưng có hai cái chết lại có liên quan với nhau kỳ lạ lắm. Đều là bị treo lủng lẳng ở trên nhánh cây đa, và một điều lạ lùng là ở trên cổ của hai người chết đó đều có dấu răng cắn rất là nhọn. Và ông Hưng lúc này đã bắt đầu cảm thấy lo sợ. Ông Hưng liên tiếp mơ thấy cái cảnh thời thiếu niên bọn ông đã gây ra một tội ác. Bọn ông đã tàn nhẫn với cả người con gái năm đó ra sao, và giấu xác của cô ấy như thế nào. Từng chi tiết vẫn cứ hiện rõ ràng tới mức ông ăn không ngon, ngủ không yên, và ông bắt đầu sợ người chết kế tiếp sẽ là mình hoặc là hai thằng còn lại. Nghĩ đến cô gái năm xưa sẽ quay về báo thù, cho nên ông Hưng tức tối đi qua bên làng bên để mà tìm thầy Ba Mù, về cầu mong thầy Ba cứu giúp ông vì ông còn vợ, còn con. Gia đình ông đang ăn nên làm ra, nên ông không muốn mình phải chết. Ông đi thật sớm khi gà mới gáy, trời lúc này chỉ mới tờ mờ sáng. Ngặt một nỗi, muốn đi qua làng bên qua nhà thầy Ba Mù, ông Hưng bắt buộc phải đi ngang qua cái ngã ba đó. Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng ông Hưng thì vẫn cứ liều mạng đi qua cho bằng được. Vì ông đã nghĩ là ông làm liều một lần, có khi còn may mắn và gia đình ông cũng sẽ được thoát nạn. Còn hơn là sẽ phải ngồi im một chỗ, đợi cái chết giáng xuống đầu. Và cuối cùng thì ông Hưng vẫn là chọn cách số một. Do vừa sáng cho nên sương mù vẫn còn nhiều lắm. Ngày xưa khí hậu lạnh và ẩm thấp hơn khí hậu bây giờ rất nhiều, chắn cả lối đi đằng trước. Con đường quạnh vắng đến nỗi một bước là lồng ngực của ông lại đập mạnh một cái. Dù là đàn ông, nhưng tâm lý của ông Hưng lại rất nhát, cho nên mới đi được một đoạn đường thì cơ thể của ông Hưng cũng đã phải đổ mồ hôi ướt cả cơ thể, mặc dù không khí vẫn còn đang rất lạnh. Đi tới ngã ba đường, sau của ông Hưng có một cảm giác lạnh lạnh. Ông bắt đầu run rồi, nhưng vẫn cố bước đi tiếp theo. Bỗng chợt có tiếng cành cây đa gãy rơi xuống dưới đất. Ông Hưng nghe thế thì liền giật cả mình, bước chân đang đi bỗng liền dừng lại. Nhánh đa rớt xuống dưới, khiến cho ông giật thót mình, vội lùi lại sau mấy bước. Và tiếp không để cho ông Hưng vơi bớt đi được cái sự sợ hãi, ông tiến lên phía trước. Ông Hưng nghe được tiếng cười lanh lảnh rất là ghê rợn, cùng hòa theo đó là tiếng gió mà vang cả vào tai của ông, cứ nghe lồng lộng đến rợn óc. Ông Hưng chần chừ điếng cả hồn, đôi chân toan chạy đi nhưng không thể nhấc nổi lên được nữa. Cơ thể của ông lúc này thì run lên bần bật, nhưng tại trí tò mò mà không biết cái giống gì đang ở trên đầu của mình, nên ông đã đành hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà ngước đầu lên nhìn. Trên cành cây lúc này là một người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ đồ màu trắng. Mái tóc của cô ấy cột bắt ngang qua hai nhánh cây tựa như là một chiếc võng đung đưa. Chân của cô nhìn trông ở trong cái thế vắt chéo ngang qua đuôi tóc, rồi thân hình vắt vẻo thòng xuống. Hai mắt của cô ấy mở thật to nhìn chằm chằm lấy ông Hưng. Trên miệng của cô ta nở một nụ cười rất ma mị. Ông Hưng chỉ nhìn thấy vậy thì đã kinh hồn bạt vía. Hai chân của ông run rẩy đứng còn chẳng vững nữa. Lúc này đúng lúc ở dưới thân quần của ông cũng đã vô tình có gì đó ươn ướt đang chảy xuống mà chẳng thể nào kìm hãm lại được. Rồi gương mặt ma quỷ của cô gái đó trở nên hung hăng, lao nhanh từ trên nhánh đa xuống. Tiếng nói vang vọng càng thêm rùng rợn bên tai của ông Hưng, khiến cho ông càng cảm thấy sợ hãi rồi ngã phịch luôn xuống dưới đường. Chúng mày giết tao! Chúng mày phải chết! Chúng mày đã giết tao! Chúng mày phải chết! Phải chết! Tiếp theo đó là tiếng cười lạnh lẽo lại tiếp tục vang lên, hòa cùng vào tiếng gió, tiếng chó chu, tạo thành một âm thanh hỗn độn nghe mà đến rợn cả người. Ông Hưng lúc này thì cơ bản cũng đã sợ đến độ miệng cứng đơ, chẳng thể hó hé thêm được một tiếng nào nữa. Mồ hôi lúc này thì cứ tuôn ra như tắm, khiến cho ông run rẩy chỉ biết dùng hết sức gắng mà lết đi, tránh xa cái thứ ma quái kia. Nhưng ông làm sao có thể thoát được? Nó phóng vù một cái xuống, hai tay của nó đưa thẳng dài ra định bóp lấy cổ của ông. Cơ thể của ông Hưng cũng đã cứng ngắc lại, vùng vằng còn chẳng được nữa. Biết mình không thể thoát được, cứ thế ông đã khóc lên nức nở, hai hàng nước mắt tuyệt vọng đã lăn dài. Trong đời của ông lăn lộn mấy mươi năm, giặc giã đã vây đánh ông vẫn không hề biết sợ là gì. Vậy mà giờ đây bản thân của ông lại đang sợ cái thứ vô hình trước mặt. Chạy cũng chết, không chạy thì cũng chết. Thế là ông đã quyết định ngồi im đó, nhắm mắt lại và chờ đón cái chết đang ập tới mình. Ai ngờ tự dưng trong giây phút đó, ông nghe thứ đó phát ra một tiếng rất to. Ông đã hoàng hồn mở mắt, thì thứ đó đã bị đánh bật ra đằng xa. Nó hầm hừ, hai mắt của nó nhìn ông hung hăng lao tới tiếp, và lần này nó cũng đã bị bật ra đằng sau lần nữa. Ngay tức khắc nó cũng đã biến mất. Ông Hưng được phen thì thở hổn hển. Ông đưa tay của mình lên cổ nắm lấy sợi dây tôm màu đỏ mà lòng thêm vững đi vài phần. Ở mấy vùng quê nhà nào cũng có trẻ sơ sinh bị bệnh vặt thì người ta hay xin dây tôm về để cho trẻ đeo. Và khi đứa bé lớn thì họ sẽ lại tháo ra. Xin được ghi chú lời của tác giả. Và ông Hưng đã đeo hoài mà không có tháo nên lần đó ông cũng đã tránh luôn được kiếp nạn. Ông Hưng tin chắc rằng là nó do cái sợi dây tôm này của ông đánh rồi sẽ chẳng dám lại gần hại ông nữa. Nên ông cũng đã nhanh chóng lồm cồm, bò ngồi dậy, rồi nhanh nhanh đi khỏi cái ngã ba ấy. Đi theo hướng đường mòn, băng qua những vùng đất rậm rạp. Cuối cùng, ông Hưng cũng đã tới được căn nhà lá nằm ngay sát mép của một con sông lớn. Và dường như xung quanh khu vực nơi đây chẳng có ai sinh sống, chỉ thấy có mỗi ngôi nhà của thầy Ba. Nên nhìn xung quanh cây cối rậm rạp lắm, thành ra cũng hơi lạnh lạnh một xíu. Ông Hưng đi sớm nên lúc này nhà thầy Ba vẫn chưa mở cửa. Đứng ở bên ngoài bậc thềm đợi một lúc vẫn chẳng thấy tín hiệu gì. Căn nhà thì vẫn đang chìm trong im ắng lạnh lẽo. Mấy con nhện thì cứ răng tơ ngang dọc, con nào con nấy thì cũng to bằng bàn tay của người, khiến cho ông Hưng càng cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc này thì ông đã đánh bạo, đưa tay lên gõ gõ cửa mấy lần. Nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng của ai cả. Thế là ông Hưng đã lại ngồi chờ, vì ông đã thừa biết nếu gặp được ông thầy Ba, ông Hưng đi về có khi là ông sẽ sợ gặp lại cái thứ đó tiếp. Ngồi đâu khoảng nửa tiếng, ông Hưng nghe được tiếng của bước chân người. Ông quay ra nhìn thì thấy thầy Ba mù đang khòm khòm lưng, tay xách một xô nước đầy, một tay cầm cây gậy đang dò đường. Ông Hưng đã liền nhanh chân đi lại, đỡ xô xuống qua tay của mình, vừa đi vừa nói với cả thầy Ba. Dạ, ông cứ để con xách cho ạ. Nãy giờ con đang đợi ông đây ạ. Thầy Ba lò dò cây gậy ở trên tay. Thầy đi phía sau của ông Hưng liền lên tiếng. Tôi biết nên tôi mới về đây đấy. Không tôi đã ngồi ngoài sông câu cá rồi. Thôi, cậu đổ xô nước vào cái lu trước nhà giúp cho tôi, rồi vào trong nhà nói chuyện. Ông Hưng nghe theo lời của thầy Ba dặn, đi tới đổ xô nước vào trong cái lu. Cửa nhà đã được thầy Ba mở ra. Ông Hưng đặt cái xô trống xuống gần đó, rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Căn nhà lúc này tối om, thầy Ba mò mẫm cầm được cái đèn dầu mồi lửa lên. Thầy kêu ông Hưng ngồi xuống dưới ghế, rồi cười hề hề. Nhà tối lắm có đúng không hả cậu? Ai vào cũng chê tối, nên tôi đã phải đốt đèn lên cho họ thì họ mới thấy sáng. Chứ tôi mù, có thấy được sáng tối gì đâu. Nào, thế cậu tới đây muốn nhờ tôi giúp gì? Nói đi. Xem tôi có giúp được hay không. Ông Hưng nghe thầy Ba hỏi thì liền lên tiếng thưa chuyện. Dạ, nhờ thầy xem có cách nào gỡ giùm con không ạ? Chuyện là như vậy. Ông Hưng thuật lại tất thảy mọi chuyện cho thầy Ba nghe. Nghe xong thì thầy liền thở dài thành tiếng. Ôi, mấy cậu sao ác với cả người ta quá vậy? Mà thôi, đó là chuyện của cậu, tôi không có nói tới. Nhưng tôi ở đây để xem bói cứu người, còn dính vào cái vụ ma cỏ, tôi không có dây vào được đâu. Cậu cứ thông cảm cho tôi nhá. Thôi, giờ cậu về đi. Nghe thầy Ba thẳng thừng từ chối, ông Hưng liền sợ sệt, nhanh chóng quỳ xuống, níu lấy đôi chân của thầy Ba mà van xin. Vì ông Hưng quá rõ xung quanh đây chẳng ai có thể giúp được ông chuyện này ngoài ông thầy Ba cả. Nếu đi chuyến này mà về công cốc, có lẽ số phận tiếp theo của ba người các ông cũng sẽ chết mất. Nghĩ tới cảnh đó mà ông Hưng đã ra sức van xin thầy Ba hơn. Ông Hưng dập đầu xuống nền nhà đất của thầy Ba, dập mạnh tới mức trên trán cũng đã té ra cả máu dính vào dưới sàn nhà. Giọng của ông Hưng thì vẫn van xin, khẩn cầu. Con xin thầy, con lạy thầy, con biết là thầy giúp được con mà thầy, con chưa muốn chết thầy ơi, thầy giúp con với. Thầy Ba ngồi im lặng nghe ông Hưng van vái, nhưng vẫn kiên quyết không có nhận lời. Tôi không có giúp gì cho cậu được đâu, cậu cứ về đi, đừng có ra sức xin tôi cũng vô ích mà thôi. Mấy cậu gây ra nghiệp báo, thì mấy cậu nên chịu trách nhiệm với cả việc mình làm. Tôi đây làm thầy, tôi chỉ có nhiệm vụ cứu người mà thôi. Còn đối với chuyện này, xin thứ lỗi, tôi không thể nhúng tay vào được. Thầy ơi, con xin thầy mà, con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy. Nếu thầy không giúp con, có lẽ tới đây ba người nữa chết đó thầy ạ. Thầy Ba khó xử, ông tặc lưỡi lắc đầu. Ôi giời, tôi đã nói rồi, tôi không thể giúp được cậu. Cậu mau về cho. Thầy, con xin thầy, thầy suy nghĩ lại đi mà. Con xin thầy đó, con là đàn ông, mấy cái chuyện bói toán này con chưa bao giờ tin đâu à. Nhưng hôm nay con đích thân tới đây là con đã đặt niềm tin vào thầy rồi ạ. Chuyện cũng đã xa lâu lắm rồi. Mong thầy suy đi tính lại mà chấp nhận cứu giùm lấy cái bản mệnh của con, cũng như là hai người còn lại ạ. Thôi, cậu đi về đi, chuyện này tôi không có giúp được. Thầy Ba vẫn một mực từ chối, mặc dù ông Hưng đã ra sức van xin hết lời. Cuối cùng ông Hưng đã đành phải thất vọng, cúi đầu chào thầy Ba để mà ra về. Và ông Hưng cũng đã biết rằng mình trở về sẽ nhận được kết cục như thế nào. Ông Hưng thất thểu bước ra, chân của ông vừa chạm xuống bậc thềm, thì ở trong nhà thầy Ba đã cảm nhận được người ông Hưng đã toàn âm khí rất nặng. Thầy Ba bấm tay, thầy Ba đã đoán được ông Hưng sẽ là người chết kế tiếp. Không những vậy, còn có thêm nhiều người vô tội nữa sẽ phải chết theo. Thầy Ba thở dài, ông mang mệnh đi cứu người. Nếu biết người ta sắp chết mà không cứu, thì ông há chẳng phải là đang hại người đó hay sao? Thầy Ba trầm tư suy nghĩ một lúc, ông nhíu mày, trong đôi mắt màu đục ấy có muôn vàn sự lưỡng lự. Nửa ông không muốn dính vào nghiệp báo đó, nửa ông lại muốn cứu người, không muốn cái cảnh người sống phải chết vì bị ma báo thù nữa, dù rằng ông biết sẽ có người tin, người không. Vì cõi hư vô đâu có phải ai cũng dễ dàng chứng kiến được, nếu như người chưa phải gánh nghiệp trong mình. Ông Hưng đi ra khỏi cửa, trong nhà thầy Ba đã đứng lên. Thầy Ba cầm luôn cây gậy mò ra tận cửa, đôi mắt tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn nhìn tới phía trước rồi cất giọng. Này cậu kia! Đôi chân của ông Hưng đang bước nặng nề, nghe thấy tiếng thầy Ba gọi thì liền đã khựng lại. Ông Hưng quay về phía nhà của thầy Ba, thấy thầy đang đứng hướng ra phía của mình. Ông Hưng liền mừng rỡ vội đi tới lên tiếng đáp lại. Dạ, thầy gọi con ạ. Thầy Ba đứng trước cửa nhà, đưa tay lên ngoắc ông Hưng quay lại. Đợi khi thầy Ba nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần, thầy Ba mới cất giọng ồ ồ lên. Vừa nói, thầy Ba vừa quay lưng đi thẳng vào bên trong. Cậu vào nhà đi, rồi tôi nói chuyện với cậu. Dạ vâng ạ. Lúc này ông Hưng thoáng mừng ở trong bụng rồi, vì ông Hưng biết thầy Ba gọi ông lại cũng đã đồng nghĩa với việc sẽ giúp đỡ ông. Thế nên bước chân đi vào nhà lần này của ông Hưng càng thêm phần vững chãi hơn. Thấy thầy Ba đi một mạch ra phía đằng sau, nên ông Hưng cũng đã liền đi lại cái bàn dài ở giữa gian nhà, rồi kéo ghế xuống dưới ngồi. Ông Hưng nhìn xung quanh, ngôi nhà lá nhỏ, thật chật chội, ẩm thấp, nếu như có một trận mưa to ngang qua, thì có lẽ là nó sẽ bị sập không chừng. Để ý kỹ một xíu, ông Hưng còn thấy mấy con chuột to bự còn chạy vòng vòng quanh mé vách, khiến cho người ta nhìn vào thêm phần ghê rợn. Ông Hưng ngẫm thầm thầy Ba đang ở đây một mình, cũng khâm phục tính chịu đựng của thầy thật, vì xung quanh đây rất vắng và dường như cũng không có một ai ở gần. Cây cối thì âm u, rậm rạp, nhà thì lại neo người. Nếu không chết vì bệnh, hoặc chết vì ma nhát, cũng sẽ chết vì buồn mất. Vậy mà thầy Ba lại ở đây được lâu như vậy. Có lẽ do thầy bị mù, không có thấy gì cả, nên thầy ở đây cũng khá thích nghi thì không phải để thấy một mình đối diện với cả sự hư quạnh. Thầy Ba đi ra phía sau một lúc thì liền đi lên. Trên tay của thầy Ba cầm mấy tấm giấy trắng, một bình trà nóng. Thầy Ba thành thạo ngồi xuống cái ghế trước mặt, đặt mấy tờ giấy trắng và một bình trà lên trên bàn. Rồi thầy lên tiếng nói với cả ông Hưng. Cậu uống trà đi. Dạ, thầy cứ để con tự nhiên ạ. Các cậu chôn xác của cô gái đó ở phía sau một gốc cây. Có đúng vậy không? Ông Hưng bị thầy Ba hỏi bất ngờ, cho nên chỉ biết phản xạ một cách gật đầu. Trong lòng thì không khỏi rùng mình trước sự phán đoán tài ba của thầy. Vì từ lúc bước vào đây thưa chuyện với cả thầy, ông Hưng chưa nói gì với cả thầy Ba là việc mình giấu xác của cô gái kia ở đâu cả. Nên vì thế mà ông Hưng càng khẩn trương hỏi lại thầy Ba. Dạ, đúng rồi thầy ạ. Lúc sáng con qua thầy, con cũng gặp cô ấy ở ngay cái cây đó. Cô ta còn muốn giết con nữa thầy ạ. Chẳng những cô ta đang muốn giết cậu, mà còn muốn giết tất cả những người lúc trước đã ra tay sát hại cô ấy nữa kìa. Vì cô ta trước khi mất đã bị hấp diêm cho đến chết, nên hồn ma của cô ta sinh ra oán hận rất là nhiều. Sau bao nhiêu năm, vong hồn của cô ta đã trú ngụ ở trên cây đa, không thể nào bắt hồn cô ta ra được. Trừ khi cô ta đã trả hết thù, một lòng hướng thiện, thì họa may mới chịu đi đầu thai chuyển kiếp. Nghe thầy Ba nói thế xong, thì ông Hưng đã liền run sợ. Vì nếu như thế thì các ông không phải là cuối cùng cũng đã bị giết chết hay sao? Ông Hưng không cam lòng, liền chồm tới nắm lấy tay của thầy Ba mà khẩn cầu tha thiết van xin. Vậy chẳng lẽ con sẽ bị giết chết hay sao thầy? Không được, con xin thầy. Thầy cứu con đi, con biết thầy có cách cứu con mà thầy, đúng không hả thầy? Thầy Ba hắng giọng, rồi lưỡng lự gật đầu, giọng kiên định đáp. Đúng, tôi có cách giúp cậu, nhưng nếu tôi cứu cậu lần này, tôi có một nguyện vọng là từ nay cậu phải phát nguyện ăn chay trường để giảm bớt nghiệp chướng trong cuộc đời của cậu. Cậu đồng ý với cả tôi điều đó được hay không? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nói tiếp điều kiện thứ hai. Ông Hưng nhanh chóng trả lời rằng ông ấy đồng ý, vì với ông, việc ăn chay không có gì là khó khăn so với việc ông phải chết cả. Dạ thưa thầy, thầy nói luôn việc kế tiếp đi thầy. Thầy Ba cúi xuống, cầm cây viết chấm xuống lọ mực đen thui, rồi vẽ mấy cái chữ loằng ngoằng khó hiểu lên trên tờ giấy thầy đã chuẩn bị sẵn, sau đó gấp lại vuông vức, lấy thêm ít mảnh giấy gói ghém rất cẩn thận, đẩy về phía của ông Hưng đang ngồi. Thầy Ba cầm lấy bình trà trên tay, tay run run rót vào cái ly, độ vừa vặn tới nỗi cái ly không hề bị nước tràn ra bên ngoài một chút xíu nào cả. Thầy Ba đưa ly lên trên miệng, khó khăn hớp một ngụm sau đó mới lên tiếng trả lời tiếp. Ôi, đây là một việc làm rất tàn ác và thất đức, nên bình thường tôi sẽ không nhận lời giúp. Nhưng tôi biết, nếu tôi không nhận làm, sẽ có thêm nhiều người phải chết, nên tôi đã đành đánh liều giúp cậu một phen vậy. Và cũng như là cứu lấy những mạng người vô tội khác bị chính cái dục vọng của mấy cậu làm liên lụy. Nhưng tôi nói trước, tôi không chắc sẽ có thể giữ nổi hồn phách của cô ta lại vì cô ta đã quá mạnh. Còn tôi cũng đã già và sức cũng đã có hạn. Dạ con hiểu ạ. Nhưng xin thầy miễn sao thầy cố gắng hết lòng giúp con được là con mừng lắm rồi ạ. Chuyện này cũng không phải là dễ dàng đâu. Đúng ra nếu các cậu chôn cô gái đó ở một nơi nào khác, thì có lẽ là mọi chuyện cũng đã không đi xa tới mức này rồi. Tại sao lại chôn ngay cái gốc đà đó chứ? Cậu không biết cây đà là một loại cây rất linh thiêng hay sao? Là chỗ để hồn phách có thể dễ dàng trú ngụ và ẩn thân ở đó. Lại còn ngay ở nơi ngã ba đường, nơi những vong linh thường hay lảng vảng nhất. Nói xong, thầy Ba thở dài một cách nặng nề. Đúng là mọi chuyện đã khéo an bài mà. Nghe thầy Ba nhắc tới vong linh nhiều, mà tự dưng sống lưng của ông Hưng bỗng lạnh lạnh. Ông bỗng dùng mình một cái như là có cảm giác ai đó đang đứng ở sau lưng của ông vậy. Ông vô thức quay phát lại, không có ai cả. Chỉ có ánh nắng là đang sắp lên đỉnh đầu mà thôi. Ông Hưng thở phào, tim cũng bớt đập đi mấy nhịp. Ông Hưng sau khi nhìn thầy Ba đã khẩn trương lên tiếng. Lỡ rồi, bây giờ con phải làm như thế nào đây hả thầy? Con xin thầy giúp con với ạ. Tôi được rồi, Cậu cứ yên tâm, tôi đã hứa giúp cậu thì tôi sẽ giúp. Trong cọc giấy đó có 3 mẩu giấy nhỏ tôi đã xếp lại. Trong 3 mẫu đó tôi có đánh dấu cộng và dấu trừ. 2 mẩu tôi để dấu trừ. Tối nay đúng 12 giờ đêm, cậu đi tới ngay gốc đa đó, đào cái xác của cô gái lên. Một mẩu để ở trên đầu của cô ta, một mẩu thì phải đặt đúng vị trí ở dưới chân. Xong việc, cậu lấp đất lại y như cũ. Lưu ý là lúc đào xác lên, cậu phải để mẩu giấy tôi đánh dấu cộng vào trong người của cậu. Và quan trọng là không được nhờ vả một ai cả, vì lẽ liên lụy thêm người khác phải mất mạng. Vì mẩu giấy cộng đó chính là bùa hộ thân của cậu. Vong hồn cô ấy sẽ không thể hại cậu được nữa. Và cũng còn một điều cực kỳ quan trọng. Đó là lúc làm xong cậu phải xây một ngôi miếu thờ ở ngay ngã ba đó. Hàng đêm phải ra đó đốt nhang cho cô ấy, để cho cô ấy có chỗ cư ngụ, đỡ phải lạnh lẽo. Với thêm một điều nữa, đó chính là một năm cậu phải cúng ở miếu đó 2 lần. Không phải cúng cho cô gái đó, mà là cúng cho những vong hồn ngụ ở nơi ngã ba đường đó. Thứ nhất là để họ không bị đói khát. Thứ hai là để họ phù hộ cho những người dân nơi xóm cậu đang ở được bình an vô sự. Theo tôi đoán không lầm, thì mảnh đất phía sau ngã ba đó có rất nhiều vong. Có thể sau này, nó sẽ trở thành một nơi nghĩa địa không biết chừng. Cậu phải tuyệt đối nghe lời của tôi. Trước sau gì cũng phải lập một cái miếu, và cậu cứ yên tâm, tất cả mọi người sẽ ủng hộ cậu mà thôi. Dạ vâng ạ. Thầy ba nói đến đâu thì da gà của ông Hưng nổi lên tới đó. Ông sợ tới mức nãy giờ mồ hôi của ông cũng đã tuôn ra như tắm. Sở dĩ ông Hưng sợ đến độ như vậy là bởi vì ông đã chứng kiến cái vong hồn của cô ta ghê rợn đến như thế nào rồi. Bằng chứng là cái quần của ông ta đang mặc vẫn còn có mùi hôi của nước tiểu do lúc sáng sợ quá ông đã tè ra. Nên dù ra sao, tối nay mà bắt ông ra đó một mình nữa, quả thực là có 10 lá gan, ông cũng không có dám. Ông Hưng quay qua nhìn thầy ba, gương mặt thì tỏ rõ cái sự rụt rè lắp bắp mãi mới nói được thành lời. Dạ, thầy, mọi việc tất cả con đều có thể làm theo lời thầy, nhưng mà tối nay con sợ con không thể ra đó thầy ạ. Thầy ba dù đã mù, nhưng sau mấy chục năm làm nghề thầy bói, ông cũng đã đủ tinh anh để đoán được cái sự lo lắng trong đầu của người đối diện. Biết vậy, nhưng nếu như ông ta không chịu, thì thầy ba cũng đành hết cách. Thế nên thầy ba chỉ đành thở dài mấy hơi, giữ cho trạng thái của mình nghiêm túc nhất để mà nói với cả ông Hưng. Cậu có thể làm, nhưng muộn rồi. Tôi tuy không nhìn thấy cậu, nhưng tôi đã đoán được không sớm thì muộn, đêm mai cô ta sẽ tới tìm cậu. Vậy nên trước khi cô ta đến, cậu nên tìm cô ta trước thì sẽ hơn. Có lẽ là không quá muộn đâu. Vậy con phải chết hả thầy? Đó thì lại tùy vào số mạng của cậu nữa. Tôi chỉ có thể nói được như vậy mà thôi. Cậu muốn sao thì là tùy vào bản năng và vận hạn của cậu mà thôi. Tôi chỉ có thể làm phép trấn hồn phách của cô ta ở lại, chứ tôi không thể thay cậu trực tiếp nhúng tay vào. Vậy là tối nay nhất định con phải làm việc đó đúng không hả thầy? Trái ngược với sự run rẩy và lo sợ của ông Hưng, lúc này thì thầy ba vẫn đang rất bình thản mà lạnh giọng lên tiếng. Việc này là tùy hợp.